Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, Thần Dương Thần Âm. 1. Bạch Sam thiếu nữ nhìn điêu khắc bình tĩnh nhập thần, tựa như hoàn toàn không nhận ra được hắn đến. Sở Hy Thanh cũng chỉ dùng ánh mắt tán thưởng trên dưới nhìn nữ tử này một chút, liền thu hồi tầm mắt. Đây là cực đông băng thành người. Trước Tố Phong đao ở hỗn độn điện cửa, liền từ cái kia chút vết kiếm suy đoán, trước đây không lâu khả năng có cực đông băng thành võ tu ở chỗ này, cùng một cái nắm giữ tử linh lực lượng khư tộc giao thủ. Sở Hy Thanh cảm giác nữ tử này có chút cao thâm khó dò. Cái này Bạch Sam thiếu nữ mới nhìn tới là nhu nhược, mà khi hắn cẩn thận quan sát, lại phát hiện nữ tử này khí chất dị thường lạnh lẽo, như là một tòa băng sơn. Đối phương linh cơ nguyên khí cũng tịch lãnh thâm hàn, như là từ núi băng bay ra ra đến điểm điểm mảnh băng. Không chỉ lạnh lẽo đông người, mà lại góc cạnh bén nhọn, phong mang ác liệt. Sở Hy Thanh thần thức ý niệm đều bị hàn khí này cản trở. Nhìn có chút không chuẩn nữ tử này tu vị, cảm giác đối phương hẳn là nam, sáu phẩm cảnh giới, tựa hồ lại không chỉ như vậy. Bất quá nữ tử này khẳng định không phải ở hỗn độn trước điện lưu lại vết kiếm người kia. Người kia kiếm ý lưu vết, kéo dài không tiêu tan, liền quy khư bên trong vĩnh hằng lực lượng đều không thể đem nhanh chóng làm hao mòn. Có thể thấy được kiếm đạo là cái gì loại cường đại. Vào lúc ấy, Sở Hy Thanh thậm chí từ hắn sư tôn Tố Phong đao trong mắt nhìn ra mấy phần ý kiêng kỵ. Cái kia định là một cái đủ để cùng Tố Phong đao địa vị ngang nhau đại cao thủ. Sở Hy Thanh suy đoán nữ tử này quá nửa là vị kia đại cao thủ hậu bối. Bất quá bất luận thế nào, không trêu chọc là được rồi. Hắn tình cảnh bây giờ cực kỳ ác liệt, không thể lại thụ cường địch. Sở Hy Thanh không chút do dự từ trong tay áo lấy ra một cái huyết sắc cành tùng, bỏ vào phụ cận trên đất. Hắn ánh mắt đồng thời chuyển hướng chính mình võ đạo bảo khố, dùng tốc độ nhanh nhất hối đoái La Hầu huyết mạch, một đến tứ giai móc lửng. Sở Hy Thanh biết vừa nãy hai cái nhất phẩm võ tu chính là hướng về phía hắn đến. Tố Phong đao xuất đao đẩy lùi hai người sau khi, Sở Hy Thanh cũng cảm giác được trong đó một luồng toái tán cương lực có ý thức đem hắn từ Tố Phong đao bên người đẩy ra. Ở hắn tiến vào tòa này huyền minh điện trước, Sở Hy Thanh còn cảm giác được một luồng không kém trước hai người cường đại khí cơ hướng về hắn phi phát tới. Đây rõ ràng là một cái sát cục. Trong đó hai người phụ trách đem hắn từ Tố Phong đao bên người đẩy ra, đồng thời kiềm chế Tố Phong đao. Người còn lại thì lại phụ trách giết hắn. Chỉ là ở đây người tới gần Sở Hy Thanh trước, liền bị Tố Phong đao ánh đao chặn lại, khiến được đối phương mưu đồ sắp thành lại bại. Sở Hy Thanh liệu định đối phương nhất định còn có hậu chiêu. Hắn nhai tí đao ý đã bị cường đại địch ý kích thích, lại lần nữa rút lên tới cực hạn. Thái thượng thông thần cũng đã báo trước đến nguy hiểm, để cho hắn trong lòng run rẩy, mi tâm đau nhức. Từ Sở Hy Thanh giác tỉnh thái thượng thông thần tới nay, cái này môn thiên phú chưa bao giờ như ngày hôm nay như vậy, lấy như vậy kịch liệt phương thức hướng về hắn cảnh báo qua. Sở Hy Thanh biết mình nhất định phải toàn lực ứng phó, không làm giữ lại chút nào, mới có khả năng từ cái này chí mạng sát cục bên trong đào mạng. Hắn từ Mộc Kiếm Tiên phân thân trên lấy xuống cái này một đoạn canh tùng, không thể nghi ngờ là hắn hiện tại cường đại nhất lá bài tẩy. La Hầu huyết mạch nhưng là hắn một cái khác bảo mệnh dựa dẫm. Mượn tinh biến năng lực, Sở Hy Thanh có thể ở La Hầu tinh dưới sự chỉ dẫn qua lại thái hư, trực tiếp từ đây thoát đi. Chỉ có hắn La Hầu huyết mạch quá thấp, tinh biến thời gian chuẩn bị quá dài, qua lại khoảng cách phỏng chừng cũng sẽ rất ngắn, e sợ khó sách vẹn toàn. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh ở hối đoái cái này thương phẩm biểu đồ sau khi, liền vừa ăn các loại có thể tăng lên chiến lực đan dược, vừa tiếp tục quét mới võ đạo bảo khố. Để Sở Hy Thanh vui mừng chính là, đón lấy một lần 500 liền soạt, hắn không chỉ soạt ra La Hầu huyết mạch ngũ giai móc lửng, còn soạt ra La Hầu huyết mạch lục giai móc lửng. chỉ có cái này hối đoái giá cả có chút cảm động. Ngũ giai cần 300 huyết nguyên điểm, lục giai thì cần 1.500. Sở Hy Thanh sắc mặt đen như đáy nồi, lại chỉ có thể nhịn thịt đau thay đổi. Hắn vốn là không muốn đổi, nhưng bây giờ tình thế bức bách, càng là không thể không đổi. La Hầu huyết mạch đến lục giai sau khi, lại phát sinh gần như biến hóa về chất. Sở Hy Thanh lại không quan tâm tới đến xem. Vào thời khắc này, tòa này Huyền Minh Điện chỗ cửa lớn bỗng nhiên truyền ra ầm một tiếng vang lên. Một đoàn hắc giáp người từ bên ngoài nhảy đi vào. Bọn họ như khói như sương, lại phảng như thủy triều tràn vào đi vào. Trong nháy mắt liền nhảy vào hơn 30 người. Sở Hy Thanh lúc đầu còn rất bình tĩnh. Cái này quần hắc giáp người số lượng rất nhiều, để cho hắn lông mày nhảy lên. Hơi thở của bọn họ tu vị cũng rất cường đại, đều ở 4, 5 phẩm trong lúc đó. Thân pháp cực kỳ quỷ dị. Sở Hy Thanh lại có lòng tin ứng đối. Giác tỉnh La Hầu huyết mạch sau khi, Sở Hy Thanh chiến lực đã tăng lên đến một đoạn, chính là thiên trụ cấp tứ phẩm thượng. Hắn cũng có lòng tin cùng với va vào. Huống hồ Sở Hy Thanh sau lưng mặt, còn có một cái tứ phẩm cấp độ mộc kiếm tiên lật tẩy. Mãi đến tận hắn nhìn thấy cửa lớn nơi, lại vọt vào 5 cụ sát thi. Sở Hy Thanh chỉ cái nhìn đầu tiên, liền nỗi lòng chìm xuống. Cái này 5 cụ sát thi khí tức đều cường lớn đến đáng sợ. Chúng nó diện mạo đã tựa như người sống, trên da thịt cũng có huyết sắc, con ngươi lại là màu xanh lá. Tất cả bộ lông đều phảng phất kim thép, móng tay dài đến vài thước, nhưng là toàn thân màu xanh lá, quấn quanh thi độc, càng phảng phất thú chảo giống như sắc bén. Chúng nó quanh người quanh quẩn thi sát cũng nồng nặc đến gần như thực chất. Liền phảng phất một tầng dầu đen như thế bao trùm ở chúng nó bên ngoài cơ thể. Đây là 5 cái tam phẩm thi tướng, là chân chính đạt đến thi tướng đẳng cấp bất tử sinh linh. Không giống hắn con kia cương thi Hà La Ngư, tuy rằng có thi vương cấp thiên phú, hiện tại lại còn chỉ là một con chỉ là ngũ phẩm thi úy. Sở Hy Thanh âm thầm bất đắc dĩ, nghĩ ngợi nói cái này phải đánh thế nào. Hắn đánh lên cái mạng này, phỏng chừng đều thương không được những kia tam phẩm sát thi mảy may. Huống hồ ở đây ở ngoài còn có những kia hắc giáp người. May mắn vào thời khắc này, cái kia huyết tùng cành tùng đã ở điện đá mặt đất nảy mầm sinh trưởng. Trong thời gian ngắn liền sinh trưởng thành một cây cao chừng 10 trượng khỏe mạnh huyết tùng. Nó bộ rễ thì lại thâm nhập đến tầng đá bên trong, xếp bằng ở điện đá trước cái kia thiếu nữ. Rốt cục có phản ứng. Nàng nghiêng đầu, đầu tiên là hơi ngậm lấy mấy phần kinh ngạc liếc mắt nhìn cái này cây huyết tùng. Lại ở Sở Hy Thanh trên gương mặt đó dừng lại chốc lát. Thiếu nữ trong mắt lóe ra một vệt ý kinh diễm, lập tức liền không thèm để ý thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngưng thần nhập định. Nàng mà ngay cả không hề liếc mắt nhìn một chút những kia xông vào điện bên trong hắc giáp người cùng sát thi, đem không coi là gì. Sở Hy Thanh đối với thiếu nữ động tác không cảm giác chút nào. Hắn tay đè kim phong ngọc lộ đao, đã đem chính mình tất cả tâm thần ý chí ngưng tụ thành một. Sở Hy Thanh nguyên thần tâm niệm, ngũ cảm lục thức bên trong, chỉ có địch ta, sẽ ở cái kia chút hắc giáp người như khói như sương lấp lóe bóng người. Cấp tốc chạy đến trước mặt hắn 7 trượng thời khắc, Sở Hy Thanh bỗng nhiên cầm trong tay kim phong ngọc lộ đao rút ra một đường. Giết, Sở Hy Thanh cường đẩy tới tầng 14 nhai tí đao ý tức thì xung kích toàn trường. Hắn vẫn là hơi có bảo lưu, không có sử dụng trong cơ thể nhai tí huyết mạch. Cái này một là hắn lực lượng nguyên thần vẫn không có lực chống đỡ 16 tầng đao ý, một là hắn không chắc chắn diệt sạch đến địch. Bảo thủ bí mật, trận chiến này có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền nghênh ngang trốn xa. Theo Sở Hy Thanh sau lưng đao ý hóa hình, một con đầu rồng thân xài cự thú dữ tợn rít gào. Điện bên trong hầu như tất cả binh đao đều ở kêu veo veo. Ở cái này mạnh mẽ đao ý trùng kích vào, chẳng những kia chút hắc giáp người bóng người chậm lại, mặt mày hiện ra ý thống khổ, liền ngay cả cái kia 5 cụ tam phẩm sát thi cũng đều thoáng một dừng. Xa xa thiếu nữ nhưng là con người khẽ nhách, ánh mắt khó có thể tin. Nhai tí, Đây là cao tới tầng 14 nhai tí đao ý. Cái tuổi đó mới bất quá 17 thiếu niên. Đã đem hắn lực lượng nguyên thần. Đem hắn nhai tí đao ý. Tăng lên đến tình cảnh như thế. Thiếu nữ duỗi ra tay nhỏ. Đè lại bên cạnh người trên mặt đất kiếm. Làm cho cái kia ong ong không ngớt thân kiếm khôi phục lại yên lặng. Ánh mắt của nàng thì lại càng thêm băng hàn. Càng thêm sắc bén. Phảng phất mũi kiếm. Tựa như có thể chém ra tất cả. Đông tuyệt vạn vật. Nhưng vào lúc này, cái kia năm cụ tam phẩm sát thi đều phát ra như dã thú chấn động hống. Chúng nó đều lấy cường đại thần niệm trực tiếp chặn lại Sở Hy Thanh đao ý xung kích. Nguyên bản màu xanh lá đồng quang cũng nháy mắt tức hóa thành đỏ tươi. Thân hình đều như là ma hướng về Sở Hy Thanh tấn công mà đi. Sở Hy Thanh ánh mắt lại nháy đều không nháy mắt. Không hề có ý lo sợ. Giết. Hắn thừa dịp những kia hắc giáp võ tu vẫn chưa thể phản ứng thời khắc không lùi mà tiến tới. Đạp bước về phía trước. Trường đao ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo thanh liệt hàn quang. Tam tương thiên lục đao sao nhất đao vạn sát. Trong khoảnh khắc bảy viên đầu quẳng mà lên. Từng cái suối máu từ không đầu thi thể bên trong dâng lên mà ra. Hắn chu diệt đao ý sắc bén vô cùng. Bá đạo đến cực điểm. Cái kia đao cương lướt qua càng thế như trẻ tre. Không có gì có thể chống. Dễ như trở bàn tay liền đem những thứ này ngũ phẩm áo đen võ tu binh khí trong tay. Còn có trên người bọn họ hắc giáp cùng ngoại cương tất cả đều phá tan. Chặt đứt, chu diệt, ở chém giết mấy người này sau khi. Ánh đao kia dư thế càng vẫn là phong mang bức người. Đem mặt sau vài tên hắc giáp võ tu bao phủ với bên trong. Sở Hy Thanh lại vào thời khắc này quả đoán thu đao. Bóng người thuấn thiểm lùi về sau. Cái này một là do phía trước hai tên tứ phẩm võ tu. Đã chống lại rồi hắn đao ý chấn áp. Hai là do cái kia năm cụ sát thi đã tấn công đến trước mặt hắn. Khoảng cách Sở Hy Thanh chỉ có gang tấc xa. Kim cương. Sở Hy Thanh không chỉ vận dụng nổi lên kim cương võ ý. Càng khiến bên ngoài cơ thể bay lên tầng tầng điệt điệt năm tầng ngoại cương. Cửu luyện cực nguyên tử kim thân khí huyết cương nguyên. Vô tướng công nội nguyên cương lực. Kính thiên nội giáp. Bạch hổ ngoại cương. Còn có đến từ chính tiểu tóc húi cua ngưng cương tụ sát. Từng tầng vờn quanh thân thể hắn. Những thứ này sát thi thân tốc đều nhanh như quỷ mị. Trong nháy mắt đã đuổi đến ra tay khoảng cách. Chúng nó màu xanh lá móng tay lộ ra từng cái sắc bén không kém tam phẩm binh khí cường. Đại chỉ cương, trong khoảnh khắc xuyên thủng Sở Hy Thanh tầng tầng phòng ngự. Hầu như phá vào đến mi tâm của hắn. Sở Hy Thanh thì lại vẫn lùi về sau. Vẻ mặt bình tĩnh thong dong. Trên người hắn 5 tầng trọng cương. Mới bị phá tan 3 tầng. Hắn còn có cuối cùng một tầng khổ luyện ngoại cương. Cùng với hữu vô hình hỗn nguyên thần sát không dùng. Nếu như không chịu nổi. Vậy chỉ dùng tinh biến bỏ chạy. Sở Hy Thanh đã hoàn thành tinh biến xúc lực. Đây là gần như tam phẩm địa sát thần thông cấp bậc năng lực thiên phú. Cũng là Sở Hy Thanh lựa chọn cuối cùng. Bất quá phía sau hắn, Mộc Kiếm Tiên không có để cho hắn thất vọng. Hết chương.